Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trở lại nhân gian, cút ra ngoài, cút, lại đến đánh chết ngươi. Táo bạo tiếng hô bên trong, một thanh tú thiếu niên chạy trối chết, bị ăn mặc vải thô ma y lão hán loạn côn đánh ra khỏi nhà. Hí, đau đau đau, lại thất bại a, trò chơi này thật khó chơi. Ai, hắn có chút không cam lòng ở ngoài sân nhìn xung quanh lại. Thấy cái kia lão hán vung động trong tay côn bổng, vội vã rụt cổ lại như một làn khói đi xa. Trong sân, thấy hắn đi xa, tóc hoa dâm lão hán lúc này mới tức giận đem gậy nhóm lửa ném tới sân một góc. Về đến nhà, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đến cùng là từ đâu tới thiếu niên? Rõ ràng là nam tử. Nhưng càng muốn làm cái kia bà mối việc. Đầy đủ 7-8 ngày, mỗi ngày ít nhất đến cầu thân 2 lần, nhiều nhất thậm chí đến 5 lần, nếu như còn dám đến. Cha, ngài đừng nóng giận, lành lành thiếu nữ âm thanh bên trong, một đôi trắng nõn như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng nâng đến lão hán trên cánh tay. Dẫn hắn ngồi xuống, thiếu nữ không dùng phấn trang điểm. Mặc trên người cũng chỉ là vải thô ma y, nhưng da như mỡ đông, mặt như bạch ngọc, bên hông đeo một thanh trường kiếm làm cho nàng thêm anh khí. Nàng đen thùi mắt to chuyển động, nói, không được, ta đi tìm một chút Lập Trụ ca, nhường Lập Trụ ca khuyên hắn đừng tiếp tục đến rồi. Hừ, ngươi đang suy nghĩ gì, đồ vật cha còn không rõ ràng lắm. Thu dọn đồ đạc. Ngày mai sẽ cho ta về thánh viện tu tập đi. Lão hán tức giận quát. Cha, còn có một tuần mới khai giảng. Ngài liền như thế vội vã đuổi ta đi. Ta còn muốn nhiều bồi bồi ngài đây. Thiếu nữ làm nũng nói. Ngươi đó là muốn theo ta sao? Đúng nha, thiếu nữ nói. Miệng đẹp đẽ trống trống. Đương nhiên, nếu có thể. Được rồi, ta biết. Lão hán thở dài. Ngươi cùng trụ tử thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, cha cũng là nhìn trụ tử lớn lên, nếu như ngươi không có khai ngộ thánh hồn, gả cho hắn cha sẽ không phản đối, có thể hiện tại, tuyệt, đúng, không được, cha, ta không nói nhất định phải gả cho trụ tử ca, nhưng ngài có thể hay không đừng như thế, nghe ta nói, tiểu tiên, lão hán lần thứ hai đánh gãy. Ngươi nhanh lên cấp 2 sao đi, 16 tuổi trước nhất định có thể làm được, dù cho đặt ở vương đô, này đều là thượng đẳng trình độ, làm sao có thể gả cho một cái không có khai ngộ thánh hồn năng lực thợ rèn. Ngươi cho rằng cha yêu giàu chê nghèo, không, cha là muốn tốt cho ngươi, chỉ cần khai ngộ thánh hồn, lúc bình thường đều có thể không bệnh không tai sống được cái trăm tuổi. Nếu là ngươi tu luyện tới 4 sao, chí ít vẫn có thể kéo dài tuổi thọ cái 50 năm. Trụ tử đây, nương cũng là tu sĩ đi, còn không phải gả cho phổ thông ngài. Chu tiểu tiên nhỏ giọng nói, ngươi nói cái gì? Ta không lên tiếng. Chu lão hán nhìn chính mình con gái, môi lúng túng, cái kia không giống nhau. Không giống nhau, ai? Làm sao ngươi biết mẹ ngươi là tu sĩ? Ngài còn thật sự cho rằng có thể che giấu nha. Ta đều lớn như vậy. Đã sớm biết ngài có chút bí mật không nói cho ta. Chu tiểu tiên nói. Liền nói thí dụ như. Hàng năm một ngày nào đó. Ngài sẽ lấy một ít giấy vàng. Một người đến hậu sơn. Tế bái một cái cũng không phải là ta nương mộ hoang. Chưa bao giờ mang ta đi. Giấy vàng, phía sau núi, ngút rồi, nói tới chỗ này, Chu lão hán đột nhiên biến sắc đứng dậy, hấp tấp nói, ngày hôm nay số mấy, tiểu tiên, Chu tiểu tiên a âm thanh, 18, đi, 18, Chu lão hán quay đầu liếc mắt một cái đồng hồ, thấy thời gian từ lâu tí tí tách tách đi qua 12, nhất thời sắc mặt càng khó coi mấy phần. Đáng chết, cho lão tổ hóa vàng mã thời gian đã quá hạn 3 ngày. Đều do cái kia thiếu niên bà mối. hắn chạy đến gian phòng góc tối, lật ra một tờ giấy vàng, đeo lên treo ở trên cửa đấu bồng liền vội vã ra ngoài. Ở nhà chờ tốt, không cho phép tìm trụ tử. Câu nói này ngược lại làm cho Chu Tiểu Tiên con mắt lại xoay vòng vòng mà chuyển động. Nàng mèo thân thể tới cửa hướng ra phía ngoài ngó ráo rác chốc lát. Thăm dò đi cả nhắc bước ra nửa bước, lại có chút do dự ngừng lại. Cha xưa nay không như thế hoảng thần qua. Giấy vàng, phía sau núi, lão tổ là cái gì? Có thể lập trụ ca bên kia. Ai nha? Chu gia thôn phía sau núi, Chu lão hán mang theo cái kia xếp giấy vàng, bước đi như bay, vẻn vẹn mấy phút liền leo lên đến giữa sườn núi, chảy qua một mảnh trông, đi tới Chu gia thôn công cộng mồ, chuyển tới mồ trung gian vị trí. Chu lão hán cấp thiết vẻ mặt bỗng nhiên ổn định, xoa xoa con mắt, nhanh đi vài bước, lắp bắp nói, này, đây là... Cái nào thiên sát đem lão tổ phần mộ cho đẩy ra? Hắn tới rồi tế bái phần mộ, như là bị xác định vị trí phá như thế. Ngoại vi bùn đất tán loạn, trung tâm mở rộng to lớn cái hố. Liếc mắt một cái trong mộ, từ bên trong bẻ gãy ván quan tài, rỗng tuếch trong quan tài. Chu lão hán như bị sét đánh, vật chôn cùng thì thôi, liền lão tổ hài cốt. Thậm chí ngay cả hài cốt đều cho trộm đi. Điều này làm cho ta làm sao cùng Hạ Lam bàn giao. Nỉ non vài câu, hắn càng phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ngơ ngác chốc lát, lão lệ tung hoành. Hạ Lam, ta Chu Phong có lỗi với ngươi. Không chỉ bị người thiếu niên bà mối quấy nhiễu sai lầm. Bỏ lỡ cho lão tổ hóa vàng mã canh giờ. Còn không xem trọng lão tổ phần mộ. Càng nhường thiên sát trộm mộ tặc đem nó cho bới. Không được, không được. Ít nhất phải đem lão tổ hài cốt tìm trở về. Phải đem nó tìm trở về. Đang lúc này, chợt có một luồng âm phong ở Chu lão hán sau đầu phất qua. Nhường thân thể của hắn run lên. Hi tương đương ha tương đương không tương đương dùng tương đương tìm tương đương. Ta tương đương ở tương đương ngươi tương đương phía tương đương sau tương đương đây tương đương âm đo thanh âm quỷ mị ở Chu lão hán phía sau ở gần vang lên quỷ dị dọa người. Chu lão hán ánh mắt ở xung quanh phần mộ lên xẹt qua, chậm rãi quay đầu lại, mục nát đến không ra hình thù gì dày vải rách bẩn thỉu hoa lớn áo liệm ở trước ngực làm nổi lên khô gầy hai tay. Bị tán loạn tóc bạc che chắn mặt, mơ hồ lộ ra tinh hồng hai mắt. Quỷ, quỷ a, rát, Chu lão hán mắt trợn trắng lên, ngửa mặt ngã chồng vó. Ai, này, dọa đánh, ha ha ha ha ha. Hạ Dực đẩy ra ngăn trở mặt tóc bạc, quay về dọa ngất Chu lão hán cười ha ha. Này gan nhỏ, hắc u, linh xảo nhảy nghiêng về truyền. Hạ Dược hút, gạm, lại cao răng, nhìn cái kia gặp thoáng qua, tỏa ra hàn quang trường kiếm, nhìn lại một chút sợ sệt run rẩy rồi lại nỗ lực lấy dũng khí. Tay cầm trường kiếm thiếu nữ, hơi banh trên mặt một lần nữa bay lên ý cười. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Chu Tiểu Tiên cầm kiếm tay nắm thật chặt, hỏi ngược lại, áo liệm quái, ngươi là người là quỷ? A, áo liệm quái, Hạ Dực trên mặt ý cười càng tăng lên mấy phần, giống như bất mãn nói, ta đương nhiên là người, nên ngươi trả lời, ngươi tên gì, là người, Chu Tiểu Tiên thở một hơi lại chất vấn, tại sao xuyên thành như vậy làm ta sợ cha, gà tặc nha đầu, chỉ hỏi không đáp, Hạ Dực lắc đầu một cái, hạ thấp giọng. Phảng phất đang nói một loại nào đó bí mật giống như nói. Ta vẫn ăn mặc nó à. Nói tới chỗ này, ta phải hỏi hỏi ngươi. Ta cái kia xa hoa dưới đất tẩm lăng tại sao lại biến thành hoang sơn dã lĩnh cô phần mộ. Đẩy một cái liền mở ván quan tài tại sao lại bị cái đinh vững vàng đinh ở. Đây rốt cuộc là nhân tính thiếu hụt vẫn là đạo đức không có. Chu Tiểu Tiên. Không rõ ràng, Hạ Dược thả người, nhảy về bị đẩy ra phần mộ, vững vàng nằm tiến vào to nhỏ phi thường thích hợp quan tài bên trong. Nhắm hai mắt lại, cha ngươi hóa vàng mã tới chậm, ta bò ra ngoài thúc thúc. Được rồi, ta nằm xong, đốt đi. Quy, độ A độ huyền, R, leng keng một tiếng, Chu Tiểu Tiên kiếm rơi trên mặt đất. Áo liệm quái, con nói ngươi là người. Ngoặc kép, giây lát, nước mũi khói đặc đem Chu lão hán xông tỉnh. Hắn mông lung trong tầm mắt, bắt lấy một đống lửa. Ánh lửa sau, chính mình con gái Chu Tiểu Tiên chính căng thẳng khuôn mặt nhỏ đi đến thêm giấy vàng. Nha, ta chết rồi, Tiểu Tiên ở cho ta hóa vàng mã. Không đúng vậy, hắn cọ đến ngồi dậy. Tiểu Tiên, cha, ngươi làm sao tỉnh rồi? Chu Tiểu Tiên kinh hoàng, hoặc là nói sợ hãi nhìn lại. Lẽ nào ta xác thực chết rồi? Chu lão hán gõ gõ đầu, dần dần nhớ lại trước khi hôn mê nhìn thấy đồ vật. Lão tổ phần mộ bị đẩy ra, hài cốt bị trộm, sau đó ta thấy một cái. Hí, cũng đánh ngụm khí lạnh. Chu lão hán ngắm nhìn bốn phía, dù gì nói, còn ở mồ lên, nhưng quái vật kia không ở. Là ảo giác sao? Ồ, lão tổ thi thể cũng vẫn còn ở đó. Lão tổ thi thể cũng vẫn còn ở đó. Ở rát, thấy chính mình lão cha lại quất tới, Chu Tiểu Tiên trái lại thở phào nhẹ nhõm, một bên hướng về đống lửa bên trong thêm giấy vàng, một bên nói lẩm bẩm: yêu ma lùi tán, yêu ma lùi tán, trên đời không có quỷ, không có quỷ. Nhắm hai mắt đem cuối cùng một nắm giấy thiêu hủy, Chu Tiểu Tiên im lặng đếm ba tiếng. Đột nhiên mở mắt hướng về phần mộ bên trong nhìn lại. Yêu ma lười tán, nhưng mà, áo liệm quái, nhưng nằm ở trong quan tài. Quay về nàng cười, lộ ra trắng nõn răng cửa. Đừng nói, áo liệm quái mặt ngoài râu bạc trắng, lông mày trắng, tóc trắng. Cười lên trên mặt lại không mấy cái nếp gấp, còn rất có một luồng mị lực khác thường. Nhưng nàng nhưng không tâm tình quan tâm những thứ này. Miệng nhỏ một xẹp, Chu Tiểu Tiên ô oa nhẹ kêu một tiếng, xoay người nâng lên Chu lão hán liền chạy. 80 cân nho nhỏ thiếu nữ thân thể, khí lực nhưng không tầm thường, gánh một cái 120 cân nam tử càng không chút nào làm lỡ chạy trốn. Đảo mắt liền biến mất ở trên sơn đạo. Hạ Dược rồi mới từ trong mộ nhảy ra, nhặt lên Chu Tiểu Tiên cuống quýt bên trong bỏ lại trường kiếm. Rút ra nửa đoạn nhìn một chút, lại chen lang một tiếng xuyên về, lại nhặt lên Chu lão hán rơi xuống đấu bồng, chụp ở trên đầu, trước mắt một đạo hư huyễn màn ánh sáng xuất hiện lại biến mất. Trở lại nhân gian, vẫn là trời xanh, Hạ gia huyết mạch cũng chưa từng đoạn tuyệt. Thật tốt a, áo liệm cùng tóc, bạc ở hơi đung đưa trong gió. Hạ Dược nhắm mắt lại, tham lam hô hấp không khí, một tia cho tàn bay vào lỗ mũi, a hí tương đương hát xì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.